Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1458, vào đời. Hắc hắc, người hiếu thắng xuất đầu. Người nọ thấy bà lão như thế, rốt cuộc hỏi, cũng chưa nói tới cái gì cường xuất đầu. Chỉ là không quen nhìn thôi. Bà lão hơi hơi mỉm cười, nói, kia bà lão trên mặt giống như là quất gia giống nhau. Như vậy đột nhiên nở rộ tươi cười, lại là càng thêm khó coi. Nhưng thấy kia bà lão nói xong, liền lặng yên đi tới Mộc Linh Tê một phương. Đối với Mộc Linh Tê nhỏ giọng nói, đãi ta một phát động, các ngươi liền đều lui ra phía sau. Trăm triệu không đáng tin quá gần, bằng không khả năng sẽ thương đến chính mình. Mộc Linh Tê thấy bà lão đột nhiên đã đi tới, cũng nhỏ giọng ngôn ngữ, trong lòng không khỏi đại hỉ lên. Mộc Linh Tê biết, kia bà lão bởi vậy, tất nhiên là quyết định vươn viện thủ. Chỉ là nàng cùng kia bà lão tố chưa bình sinh, lại không biết đối phương vì sao sẽ trợ giúp chính mình. Tiểu thư, người nhìn, Mộc Linh Tê trong lòng tuy rằng là có nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra phía sau. Liền ở này thân mình chậm rãi lui về phía sau thời điểm, lại thấy một bên Tiểu Vân lặng yên vươn ngón tay. Mộc Linh Tê theo Tiểu Vân ngón tay nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kia bà lão ở chậm rãi di động. Bà lão thân xuyên một bộ váy lụa, đem toàn bộ thân mình bao vây kín mít, lại duy độc trong người hình di động nháy mắt, lộ ra một đoạn cánh tay. Kia cánh tay thượng ra thịt thắng tuyết, nơi nào là một cái tuổi già sức yếu bà lão hình tượng. Mộc Linh Tê thấy thế, trong lòng nhất thời hiểu rõ, trước mặt bà lão nhìn như tuổi già, hơn phân nửa là làm bộ ra tới. Đến nỗi đối phương vì sao phải làm bộ, lại vì sao sẽ trợ giúp chính mình một phương, lại là hoàn toàn không biết. Nghĩ đến đây, Mộc Linh Tê nguyên bản vui sướng tâm tình tức khắc chìm đi xuống. Mộc Linh Tê trong lòng minh bạch, trước mắt hai người đều không phải chính mình có khả năng chống lại. Đúng là nghĩ tới nơi này, kia Mộc Linh Tê mới thở dài một tiếng, lại là ngoan ngoãn lui ra phía sau, không dám có chút vượt qua. Kia bà lão thấy Mộc Linh Tê đám người chậm rãi lui về phía sau, liền xoay người đối trước người người nói, đạo hữu nếu cũng từng ở âm dương chiến trường đi rồi một chuyến, hẳn là lòng có đoạt được mới là, sao không đi tìm một chỗ yên lặng nơi theo đuổi đại đạo, người vì sao không như vậy? Người nọ nhất thời bị bà lão hỏi chán nản, không khỏi hỏi ngược lại, ta. Bà lão đột nhiên cười nói, tới rồi bình cảnh, yêu cầu vào đời. Nói xong, bà lão một đôi con ngươi đột nhiên là đêm tối bên trong mãnh thú chi mục giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bình cảnh. Người nọ đột nhiên cả kinh, trong miệng lẩm bẩm nói. Kia bà lão nói xong, người nọ liền trong lòng nói thầm lên, xem kia bà lão thực lực, đã là nguyên anh kỳ. Đến nỗi ở vào nguyên anh kỳ cái gì giai đoạn, hắn lại là thấy không rõ lắm. Nhưng nghe kia bà lão nói bình cảnh hai chữ, người nọ nhất thời hiểu được. Nguyên anh kỳ tuy rằng không xem như cái gì cao cấp cảnh giới, nhưng một ngộ bình cảnh, tự nhiên là chỉ đã tới rồi hóa hư bên cạnh. Một khi vượt qua bình cảnh, tự nhiên liền tiến vào tới rồi hóa hư kỳ. Mà đối mặt bình cảnh phương pháp, phần lớn người hồi lựa chọn vào đời tới rèn luyện một phen. Người nọ đột nhiên vừa động, lạnh giọng nói, chẳng lẽ ta là có thể bị kẻ hèn nói mấy câu ngữ có khả năng dọa đảo? Nhưng thấy người nọ nói xong, cả người liền giống như là con quay giống nhau xoay tròn lên. Đến nỗi người nọ trong tay đại đao, cũng theo thân mình xoay tròn, giống nhau nói đến, một người thể tích hữu hạn, mặc dù là thân mình xoay tròn, cũng bất quá chính là như vậy đại địa phương. Nhưng lúc này kia người tới trong tay có đại đao, một khi xoay tròn lên, nhất thời đem công kích phạm vi gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Nhưng thấy này trong tay đại đao đột nhiên một đốn, cả người thân mình cũng theo không hề xoay tròn, mà này trong tay đại đao phát ra ra đao khí, lại là thuận thế tăng lực, hướng về trước mặt bà lão mà đi. Hết chương.